1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 863, Hàng Nội Địa Hóa. Hắn nhấp một miếng trà, tiếp tục nói, cầm phổ tang đến nói, giá tiền của nó tại cả nước các nơi đều không giống. Có địa phương là 18 vạn, có địa phương là 19 vạn. Có tại 200 ngàn cũng có. Tóm lại ngay tại cái khu vực này ở giữa. Biết lối ra đến nước ngoài mới bao nhiêu tiền không? 8.500 đô la. Còn có cái kia Audi. Trong nước đại khái cũng tại 27 vạn đến 28 vạn không sai biệt lắm. Lối ra giá cả cũng liền 1.5 vạn đô la. Kỹ thuật chênh lệch tại cái kia đặt vào. Ở nước ngoài đồng loại thị trường rất khó cạnh tranh. Chỉ có thể lấy giá thấp thủ thắng. Còn có một nguyên nhân lý hòa không nói. Đó chính là vì tạo ngoại hối. Hùn vốn xe còn cùng quốc ngoài có như thế lớn chênh lệch. Càng không nói đến cái gọi là hàng nội địa xe. Nếu như luận sự, đơn thuần cùng ngoại quốc xe kỹ thuật chất lượng so sánh. Hàng nội địa xe xác thực cũng còn có rất lớn chênh lệch. Nhưng là, đối đãi sự vật phải có lịch sử ánh mắt. Đứng tại phát triển độ cao, xem hàng nội địa xe không lâu lắm lịch sử phát triển, sẽ phát hiện thật không dễ dàng, nhất là 80 cùng thập kỷ 90, cửa này khóa 20 năm, Trung Quốc là một đi sau công nghiệp quốc gia, tại kỹ thuật lên tích lũy không đủ, nhiều cái ngành nghề đều ở vào lạc hậu trạng thái, kỹ thuật đưa vào là rất nhiều ngành nghề nhất định phải làm. Nhưng kỹ thuật vật này trừ năm đó Soviet Union bên ngoài. Các nước đều là làm hạch tâm cơ mật đang bảo vệ. Tùy tiện không cho ngươi. Thế là, thị trường đổi kỹ thuật liền bị đưa ra. Cái gọi là, lấy thị trường đổi kỹ thuật, chính là trong ngón tay quốc mở ra thị trường. Cho phép ngoại quốc ô tô công ty ở Trung Quốc kinh doanh. Cùng lúc đó quốc tế ô tô công ty cần hướng bên trong phương chuyển di nhất định kỹ thuật. Hiệp trợ Trung Quốc ô tô công ty độc lập phát triển. Tại cải cách mở ra mới bắt đầu. Cho phép đầu tư bên ngoài tiến vào Trung Quốc thị trường. Đây là cần coi trời bằng vung dũng khí. Cho người tiền kiếm, cho ta kỹ thuật, công bằng giao dịch, già trẻ không gạt, cổ vũ hùn vốn. Trên thực tế là nâng đỡ một chút lâm vào khốn cảnh quốc hữu cỡ lớn ô tô xí nghiệp. Lên hơi chờ hùn vốn xí nghiệp cấp tốc đi lên. Thị trường đầu tư bên ngoài khẳng định được. Tiền cũng kiếm lời. Về phần kỹ thuật có hay không đạt được. Muốn nói không có. Cũng là che giấu lương tâm nói lời bịa đặt. Trên thực tế. Đúng là bởi vì hùn vốn. Đi qua mấy chục năm hùn vốn hợp tác. Tại sinh sản. Tiêu thụ, phục vụ hậu mãi từng cái khâu, hùn vốn xe mong đợi đều có tương đối thành thục kinh nghiệm. Thiếu sót duy nhất chính là độc lập sản phẩm nghiên cứu phát minh năng lực. Trung Quốc ô tô công nghiệp sản phẩm khai phát năng lực cũng nhận được mới đề cao. Đặc biệt là cả xe chính hướng thiết kế khai phát hệ thống cơ bản thành lập. Tiêu chí lấy Trung Quốc cả xe sản phẩm khai phát đã thoát khỏi mô phỏng theo giai đoạn. Tiến vào chân chính ý nghĩa sản phẩm khai phát giai đoạn. Thành lập phù hợp xí nghiệp tự thân đặc điểm hoàn chỉnh khai phát quá trình. Nhập thế mậu về sau Trung Quốc đã có tự hành thiết kế. Sản phẩm kỹ thuật tổng thể năng lực. Có thể dựa vào năng lực của mình khai phát bước phát triển mới xe con bình đài. Trung Quốc chủ yếu cả xe xí nghiệp đồng đều đã có được tương đối hoàn chỉnh theo động cơ thí nghiệm. Mấu chốt linh bộ kiện tính năng khảo thí đến cả xe tính năng thí nghiệm năng lực. Một chút xí nghiệp còn đầu tư xây dựng có quốc tế trình độ điện từ kiêm dung phòng thí nghiệm cùng. NVF phòng thí nghiệm, về phần nói cái gì hùn vốn tổn hại Trung Quốc tự chủ nhãn hiệu. Cũng là có chút điểm bị ép hại chứng vọng tưởng. Làm số lớn xuyên quốc gia ô tô xí nghiệp tiến vào Trung Quốc thị trường mới bắt đầu. Hùn vốn bên trong phương đã không có sản phẩm cũng không có nhãn hiệu. Chỉ có thể đưa vào bên ngoài kỹ thuật, sản phẩm cùng nhãn hiệu, nhưng là luận hạch tâm kỹ thuật, người ta không cho, cũng không được phàn nàn. Dù sao dạy hết cho đệ tử, thầy chết đói sự tình chưa mấy cái đồ đần sẽ làm. Có thể đổi đã đổi lấy, còn lại muốn đổi căn bản không đổi được. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Giản lược đơn gia công sinh sản đề cao đến tự chủ nghiên cứu phát minh giai đoạn. Là một loại tất nhiên phát triển xu thế. Rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Chỗ dựa núi ngược lại, dựa vào người người đi. Lý Hòa nói, Hàn Quốc cùng benzin ô tô công nghiệp mới phát triển bao nhiêu năm? Cũng liền 30 năm không đến, nhưng là người ta đã có thể tại quốc tế trên thị trường cạnh tranh. Tượng hiện đại, Toyota, mỗi ngày sản xuất tại trên quốc tế một bộ phận địa khu còn có thể đem thông dụng dạng này cự đầu. Đánh không còn sức đánh trả. Người ta có ưu điểm gì chúng ta liền muốn học tập. Đương nhiên cũng không thể tự coi nhẹ mình. Trần Tổ Thao cười nói. Không giống, tỉ như Hàn Quốc, bọn hắn cất bước so chúng ta trễ hơn một điểm. Thế nhưng là bộc phát nhanh hơn chúng ta. Người ta thập niên 60 liền có tích lũy. Lại không có Âu Mỹ kinh tế và kỹ thuật phong tỏa. Lại cấm chỉ ngoại quốc xe tiến vào bổn quốc thị trường. Thời năm 1970 liền có bộc phát kỳ. Chúng ta hiện tại cũng cải cách mở ra, còn có thể làm đóng cửa biên giới cái kia một bộ sao? Chúng ta là đại quốc không thể làm như thế, dù sao làm sao đều là không chặn nổi ngoại quốc ô tô. Còn không bằng hùn vốn đâu, cùng nó nói là cầm thị trường đổi kỹ thuật, còn không bằng nói là cầm thị trường đổi thời gian đâu. Đợi không được nha, Lý Hòa gởi cười. Hàn Quốc đặc biệt trong đất vị trí, tăng thêm bản thân thị trường nhỏ, ngoại quốc xe mong đợi sẽ không so đo, nhưng là chúng ta như thế lớn thị trường, nếu là không làm mở ra, thế mậu tổ chức còn không thể nào vào được. Trần Tổ Thao cười nói, chúng ta cũng chớ gấp, ô tô sinh sản bên trong vẫn là phe thứ ba kỹ thuật tương đối nhiều. Có một loạt thượng hạ du nguyên bộ công ty cùng chúng ta đồng hành hoặc là so chúng ta đi đầu một bước mới được, động cơ những này hạch tâm đều không nói. Liền nói cơ sở nhất, trong nước rất nhiều linh bộ kiện cùng tài liệu thương nghiệp cung ứng cơ sở yếu kém. Thứ nhất chính là tài liệu gia công công nghiệp lạc hậu hơn ô tô nghề chế tạo. Tượng chúng ta dùng thân xe bao trùm kiện phiến, lá, tấm. Tất cả đều là nhập khẩu nướng cứng lại thép tấm. Cái kia nhập khẩu, benzin, còn có cái kia động cơ liền cán dây chuyền sản xuất. Chúng ta trong nước là có, nhưng là chỉ có thể thích hợp với không phải điều chất vật liệu thép chất liền cán gia công. Vì lẽ đó đến nay liền cán phôi thô vẫn là theo benzin nhập khẩu. Cái khác đặc thù vật liệu thép cơ bản đều là nhập khẩu. Tự cấp dẫn đầu không đủ hai cái điểm, nguyên bộ thương nghiệp cung ứng chi phí cao, chúng ta chi phí cũng đi theo cao, không có cách nào khác sự tình. Thứ hai, nói xuống cái này khuôn đúc, theo khai phát biến hình xe góc độ đến cân nhắc, khuôn đúc khai phát cũng là bước then chốt, chúng ta cái xe này khoác trên người che kiện khuôn đúc đại bộ phận cũng là benzin nhập khẩu. Thứ ba, nước ngoài ô tô điện tử đều đang làm đời thứ tư, bao quát kỹ thuật điện tử, tự động ưu hóa khống chế kỹ thuật, máy truyền cảm kỹ thuật, tự động một thể hóa ngẫu hợp giao nhau kỹ thuật. Chúng ta tạo chính là vi hình xe tải, theo chi phí đi lên nói khẳng định phải thấp hơn Santana, Gol, Zeta, thậm chí Hạ Lợi, Đại Phát loại xe này hình. Như vậy như thế nào khống chế chi phí đâu? Tận lực sử dụng hàng nội địa linh kiện. Hàng nội địa hóa dẫn đầu muốn tại 80% trở lên. Trần Tổ cuồn cuộn thao không dứt sau khi nói xong. Cười nhẹ nhàng nhìn xem Lý Hòa. Trần Sư Phó, ta minh bạch ngươi ý tứ. Lý Hòa cười khổ. Trần Tổ Thao là đang biến tướng nói cho hắn biết. Không phải bọn hắn tạo không ra xe tốt. Mà là thở xe tốt là lấy bất kể chi phí làm đại giá. Nhưng là chi phí cao, giá bán liền tự nhiên cao. một cỗ hơi thể chất lượng dù là cho dù tốt, nếu như giá cả so hùn vốn xe con còn đắt hơn, rất khó có thị trường. Huống chi vẫn là bọn hắn loại này mới mở xe mong đợi. Đã mất đi thị trường, bảo mã ô tô cũng sẽ không có tồn tại cần phải. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Vì lẽ đó Lý Hòa trước đó oán trách đều thuộc về dư thừa. Hắn tiếp tục nói, ta đưa ra một hạng đề nghị đi. Vì để cho ô tô công ty sản xuất từng cái khâu tương hỗ thích ứng. Hẳn là tăng lớn cường độ nâng đỡ nguyên bộ thương nghiệp cung ứng. Cầu phiếu cảm ơn mọi người trải qua thời gian dài ủng hộ. Nói như thế nào đây? Đã 2 triệu chữ, chưa từng có viết qua loại này Trường Thiên. Thiếu kinh nghiệm, không có gì lực khống chế. Càng là viết không tốt, càng là kiên trì viết. Hy vọng cho mình một cái đột phá. Sớm ngày giải quyết tay tàn cùng não tàn vấn đề. Về phần cách cục cái gì, mọi người cũng không cần nói. Đã giải thích qua, thần thú không thể trêu vào. Sẽ không tìm cái này không được tự nhiên. Như có không ổn, vẫn là hy vọng mọi người nói thêm đề nghị. Không cần làm luôn để lão mạo cảm thấy mình đang chơi máy rời. Mặt khác hy vọng mọi người ủng hộ chính bản. Cho lão mạo nhiều một chút tán thành cùng động lực. Tạ ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.